Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 6 người. Triển Lăng Hiên là người nào? Hát quốc mấy năm gần đây trẻ tuổi nhất thiếu tướng, gia tộc nội tình mặc dù không xưng được hát quốc đứng đầu, nhưng tuyệt đối có thể xếp hàng đầu, như vậy thiên chi kiêu tử. Cư nhiên xưng hô Lý Đại Hổ là chủ nhân. Cái này không tầm thường. Thật bất khả tư nghị. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Dương Thiên Lâm nhìn chòng chọc vào Lý Đại Hổ. Để cho giúp ngươi làm việc. Ngươi kia vì sao phải đối ta hạ sát thủ? Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói, muốn biết nguyên nhân, chờ ngươi lại lần nữa phục sinh sau đó liền đã minh bạch. Lại lần nữa phục sinh, nghe được Lý Đại Hổ lập lờ nước đôi giải thích, Dương Thiên Lâm không nhịn được sửng sốt, bây giờ nghĩ không hiểu hàm nghĩa trong đó, Lý Đại Hổ cũng không có tiếp tục giải thích ý tưởng. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lần nữa xông tới, thiết quyền đánh ra, không khí đều phát ra bạo tiếng, Dương Thiên Lâm thân là đặc chiến huấn luyện viên. Trải qua vô số lần thời khắc sinh tử, hắn đương nhiên sẽ không từ đấy cúi đầu. Mắt thấy Lý Đại Hổ công kích lần nữa, hắn gầm lên một tiếng, tiến lên nghênh đón. Trên người của hắn, hào quang màu đỏ ngòm lần nữa tăng vọt, liền ánh mắt đều đỏ như máu một phiến, cả người phảng phất một con khát máu man thú một dạng, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Ồ, lại còn có thủ đoạn ẩn giấu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Cảm thụ được Dương Thiên Lâm lần nữa tăng vọt khí tức, Lý Đại Hổ trước mắt ngưng tụ, rồi sau đó biến thành kích động. Ngươi bây giờ càng mạnh, một hồi liền có thể mạnh hơn. Hắn quát khẽ, sau đó không còn giống trước kia như lưu lực, bắp thịt toàn thân tế bào ngay lúc này gầm thét, đem từng cổ cường đại đến lực lượng kinh khủng truyền đi đến quả đấm của hắn bên trên. Cuồng bạo, một cổ cùng Dương Thiên Lâm trên thân huyết quang tương tự quang mang hiện lên ở Lý Đại Hổ thân thể. Bề ngoài trước mặt, thân thể của hắn, lực lượng, lại lần nữa tăng vọt. Một quyền này, cơ hồ có thể nói là trước mắt Lý Đại Hổ không mượn những thứ khác ngoại vật. Mạnh nhất một quyền, lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ bên trên tuyệt đối chênh lệch, để cho Dương Thiên Lâm cuối cùng phản kích lộ ra tái nhợt vô lực. Tại Lý Đại Hổ thiết quyền trước mặt, quả đấm của hắn lộ ra nhu nhược vô cùng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền giống một cái cây trúc như nổ lên, tiên huyết cùng bể xương bắn ra tung tóe. Lý Đại Hổ quả đấm không ngừng nghỉ chút nào đánh tới bộ ngực của hắn bên trên. Lực lượng cường đại đánh gãy Dương Thiên Lâm xương ngực, cũng đánh bể trái tim của hắn. Sinh mệnh khí tức từ trên người hắn nhanh chóng tách ra. Không tới một phút, Dương Thiên Lâm, cái này bị vô số nhân xưng chi vì cuồng bạo chiến thần, cao thủ, cứ thế mất mạng. Hồ một kích chớp nhoáng giết chết Dương Thiên Lâm. Lý Đại Hổ thở khẽ một hơi, theo sau bắt đầu niết lên dấu tay, niệm động chu ngữ, rất nhanh, một quả ma hồn trứng xuất hiện giữa sân. Tại hắn lại một đoạn chu ngữ dấu tay đi qua, hóa thành màu đen khí tức đem Dương Thiên Lâm thi thể cho bọc lại. Hồi lâu, màu đen khí tức thu về, một cỗ lực lượng kỳ dị hiện lên, không vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu cường hóa thân thể của hắn. Trên đất, vốn là chết đi Dương Thiên Lâm, từ từ mở mắt, bộ ngực của hắn bên trên, trước bị đánh ra to lớn cái hố nhỏ, đã hoàn toàn phục hồi như cũ, bể tan tành cánh tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, hắn trên người tán phát ra giận hơi thở, so với trước kia càng thêm trầm ổn cùng cường đại. Dương Thiên Lâm gặp qua chủ nhân, hắn rất cung kính tại Lý Đại Hổ trước mặt quỳ xuống. Mắt hổ bên trong không có bất kỳ hận ý cùng tức giận. Chỉ có như điên tín đồ nhìn thấy chân thần như điên cuồng cùng kính sợ. trước mặc quần áo vào. Lý Đại Hổ thuận miệng nói, rồi sau đó điều tra rồi Dương Thiên Lâm bảng thuộc tính. Kiểm tra lên, tên họ, Dương Thiên Lâm chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 9 nghề nghiệp, huyết ma cuồng chiến sĩ thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, ma huyết phí đằng, LV1, huyết ma hống, LV1, huyết ma chảm, LV1, kỹ năng đặc thù, huyết cuồng, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, ma huyết phí đằng, LV1, kích phát ma huyết, đề thăng tự thân cường độ công kích cùng lực lượng thể chất thuộc tính. Kéo dài 30 giây, thời gian delay, 5 phút, huyết ma hống, LV1, huyết ma gầm thét, suy yếu phương viên 50m nội địch đối với mục tiêu 10% phòng ngự thuộc tính. Đồng thời tăng phúc đội hữu 10% cường độ công kích. Kéo dài 15 giây, thời gian delay, 5 phút, huyết ma chảm, LV1, bùng nổ huyết ma chi lực. Đối với 20m bên trong một cái đối nghịch mục tiêu phát động giận chàm, tạo thành số lượng lớn tổn thương, đồng thời đối với mục tiêu xung quanh 5m tạo thành bắn tung tóe. Hiệu quả, thời gian delay, 10 phút, huyết cuồng, LV1, huyết ma cuồng chiến càng điên cuồng, hướng theo chiến đấu kéo dài, huyết ma cuồng chiến sĩ cường độ công kích biết càng ngày càng mạnh. Trước mặt có thể tăng biên độ cường độ công kích cực hạn 100%, cuồng chiến sĩ, tiến hóa thành rồi huyết ma cuồng chiến sĩ. Biến hóa, là tên cùng kỹ năng, không thay đổi vẫn như cũ cái kia, điên cuồng, chữ. 4 cái kỹ năng, từng cái đều thể hiện đến cuồng chiến sĩ đặc điểm, chưa từng có từ trước đến nay, càng chiến càng điên cuồng. Không có bất kỳ phòng ngự. Không sai, ngươi cùng Triển Lăng Hiên hai người phối hợp, nhất công nhất thủ, phi thường hoàn mỹ. Lý Đại Hổ gật đầu, vô cùng hài lòng Dương Thiên Lâm thuộc tính cùng thực lực. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là mấy người bọn hắn mới đồng đội, trước lên tới cấp 9 cực hạn, sau đó chuẩn bị nhận nhiệm vụ lên cấp. Phải, Dương Thiên Lâm trầm giọng đáp. Dẫn hắn đi ra ngoài đi, ta nhớ được hắn càng thiên hướng về Lâm Sơn Hải, điểm này có thể thoải mái khi lợi dụng một hồi. Phải, ma vực, phía nam, mười mấy cây số bên ngoài, nơi này ban đầu là một cái tiểu trấn, gọi Thiên Cổ Trấn. Tận thế trước, xem như chung quanh đây tương đối phồn hoa một chỗ rồi. Nhưng là bây giờ, nơi này lại trở thành quái vật thiên đường. Ban đầu kiến trúc cao tầng, rất nhiều đều đã biến thành phế tích, coi như hoàn hảo những kia, cũng là đầy các loại biến dị dây leo, quái vật, sinh vật biến dị tung tích đâu đâu cũng có, đẳng cấp từ thấp nhất cấp 2 cấp 3, đến cấp 8 cấp 9 thậm chí cao hơn đều có, một như người may mắn còn sống sót người chơi nếu là không có thực lực nhất định, là không dám đặt chân nơi này. Bên trong trấn nhỏ bộ, một cái nhà đã hư hại hơn phân nửa cao ốc phía dưới. Một nhóm mười mấy người may mắn còn sống sót người chơi tạo thành chiến trận. Đang không ngừng săn giết quái vật. Cái tiểu đội này người chơi đẳng cấp không thấp. Mỗi cá nhân trên người đều mặc đầy đủ trụ cột trang bị. Trong đó càng là có mấy người mặc trang bị nhìn một cái thì không phải mặt hàng thông thường. Phối hợp của bọn họ ăn ý. Mặc dù quái vật số lượng chính là bọn họ gấp mấy lần, lại vẫn không có biện pháp xông phá phòng ngự của bọn họ, hướng bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Trong những người này, có mấy người biểu hiện phi thường mắt sáng, cũng chính là bởi vì mấy người này tồn tại, toàn bộ tiểu đội chiến lực tăng lên nhiều cái cấp bậc. Một người trong đó là một người cao 1m85 khoảng nam tử trung niên. Dài rất cường tráng, cơ bắp hết sức rõ ràng. Hắn một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, lấy lực một người, lực kháng ba, bốn con đồng cấp quái vật. Chiêu thức không sặc sỡ, nhưng lại dị thường thận trọng. Người này chính là Vân Quý, khu vực bảng đẳng cấp bên trên một vị duy nhất gặp tập nghề nghiệp chiến sĩ. Lực áp rất nhiều chức nghiệp đặc biệt người chơi, cho nên chiếm cứ một trong top 10 vị trí cao thủ. Ngô Vũ Tinh, mà hai người khác, tất là một đôi song bào thai. Một người mặc xanh nhạt màu da giáp, mái tóc ở tại sau ót ghim lên, trong tay cầm một cái cao cỡ nửa người trường cung, sau lưng cõng lấy hai thùng mũi tên, đôi mắt sắc bén, dương cung lắp tên nước chảy mây trôi. Bách phát bách trúng, hơn nữa mỗi lần trúng mục tiêu vị trí, đều là quái vật ánh mắt mũi miệng chờ mềm mại chỗ yếu. Sức sát thương cực mạnh, mà đổi thành một cái, người mặc màu xanh nhạt bố giáp, trong tay lại cầm một cái chạm trổ dị thú đầu lâu pháp trượng. Thỉnh thoảng phát ra một ánh hào quang, đi vào phía trước mấy con cao 2 mét chó sói trên thân. Để cho trở nên càng thêm nóng nảy cùng cường đại, hai người không chỉ giống nhau như đúc, hơn nữa còn rất là xinh đẹp. Một cái cùng Lam Nguyệt so sánh hơi thấp một phần, nhưng hai cái cùng nhau, so với Lam Nguyệt càng để cho người nhìn chăm chú. Hai người này chính là hôm nay Vân Quý thị khu vực bảng đẳng cấp bên trên nổi tiếng tỉ muội. Nắm giữ trường cung vị kia sắc mặt thiên lãnh, là tỷ tỷ lãnh như vân, mà cầm trong tay pháp trượng vị kia hơi ôn nhu một chút, đôi mắt giống như là một mực mang theo nụ cười, là muội muội lãnh như mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.